Tiên Ma Đồng Tu, chương 278, Tố Nữ Huyền Anh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về đạo hạnh đến, không ngộ đại sư đứng hàng già Diệp Tự Tứ đại thần tăng một trong, phóng nhãn thiên hạ, cũng là đệ nhất đẳng nhân vật tuyệt thế, mặc dù không có đạt tới tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, cũng nhất định là tầng thứ 9 thiên nhân trung kỳ cảnh giới, đạo hạnh đoán chừng nếu so với phệ hồn lão ma cao thâm một chút. Nhưng phệ hồn lão ma trên người có ngày xưa thương vân môn dị bảo huyền linh càn khôn trạc hộ thân, không ngộ đại sư tối nay đều muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, tru sát cái này đại ma đầu chỉ sợ không dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, hắn trong nội tâm còn lo lắng hơn 10 dặm bên ngoài Chu Tiên Trấn tình huống, nếu như này mấy ngàn hung linh xuất hiện vấn đề, đối phụ cận dân chúng ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Cho nên, tại nhất thời không cách nào thủ thắng dưới tình huống, không ngộ đại sư trong nội tâm đã có thoái ý anh nợ em một câu yêu thương. Phệ hồn lão ma cũng là ý nghĩ này, đừng nhìn hắn thần sắc nhẹ nhõm, cử chỉ liều lĩnh, nhưng chỉ có hắn biết mình tình huống. Những năm gần đây này, chính mình nghiên tu ma đạo, nhất là trăm năm trước đã chiếm được huyền linh càn khôn trạc về sau, càng là trắng trợn hấp thu tinh huyết hồn phách, tuy nhiên pháp lực tu vi càng ngày càng tăng, nhưng loại này thôn phệ âm hồn máu huyết cưỡng ép đề cao tu vi đạo hạnh quả thật là tổn hao nhiều căn cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phó so với chính mình nhỏ yếu địch nhân khá tốt, một khi gặp được so với chính mình lợi hại, hoặc là cùng mình tu vi không sai biệt nhiều địch nhân, đấu pháp thời gian càng dài, bị âm hồn cắn trả chi lực lại càng nặng. Giờ phút này hắn đã phát giác đạo trong cơ thể vẻ này quen thuộc lại đáng sợ cắn trả chi lực bắt đầu dục dịch, đang cùng cái này lão hòa thượng đánh nhau, ăn sợ chính mình gặp nhiều thua thiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, hắn cùng Thanh Mộc lão tổ âm thầm bí mật lẻn vào trung thổ, đi tới nơi này Chu Tiên Trấn, chính là mưu đồ bí mật một đại sự, không cần phải cùng không ngộ đại sư lúc này dây dưa. Hắn thấy không ngộ đại sư ở giữa không trung hư huyền không động, liền ha ha cười nói. Đoạn thiên nhai đấu pháp ngày sắp xỉ, lão phu cũng không muốn tại lúc này khơi mào chính ma đại chiến, tối nay dừng ở đây, như có cơ hội, lão phu ổn thỏa lại lĩnh giáo già Diệp Tự Phật môn thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, sau Diệp Tiểu Xuyên đám người bên này nhìn thoáng qua, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía hướng tây bắc hướng vội vã mà đi, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Không ngộ đại sư thấy phệ hồn lão ma dĩ nhiên lui bước, trong nội tâm nhớ thương Chu Tiên Trấn sự tình cũng bay mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến không ngộ đại sư từ đỉnh đầu bay đi Chu Tiên Trấn, lập tức hô to không ổn, vừa muốn cáo mượn oai hùng đi theo hắn cùng một chỗ trở về, kết quả quay người lại, không ngộ đại sư đã bay không thấy. Mà sau lưng, Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường hai người chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn cùng Dương Linh Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, khống chế thần kiếm vung chân bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, sau lưng hai người nhưng không có truy kích. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Vốn Thiên Vấn cô nương là muốn đuổi theo, kết quả vừa mới khởi hành, liền phát hiện Liễu Hoa Thường không có truy kích ý tứ, vì vậy nàng lập tức liền ổn định thân thể. Thiên Vấn nhìn xem Liễu Hoa Thường, nói, người như thế nào không đuổi, cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi quái dị, sớm muộn sẽ là chúng ta thánh giáo họa lớn trong lòng, tối nay hắn lạc đàn, ta và ngươi hai người hợp lực định có thể một lần hành động đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Hoa Thường mỉm cười lắc đầu, nói, hắn là Thương Vân Môn Thanh Phong đạo trưởng chân truyền đệ tử, nếu thật giết hắn, dùng Thiên Vấn muội muội nhanh nhẹn tâm tư, sẽ phải nghĩ đến là cái gì hậu quả a. Thiên Vấn khẽ nói. Không nghĩ tới đường đường Nghê Thường tiên tử cũng sẽ sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Hoa Thường lại là cười cười, nói, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đối với cái kia Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không có sát tâm. Thiên Vấn đối xử lạnh nhạt nhìn xem Liễu Hoa Thường, nói, ngươi có ý tứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Hoa Thường nói, tại trong trấn nhỏ, ngươi dùng ám tinh châu theo bên cạnh đánh lén, người khác có lẽ coi như ngươi là muốn lấy Diệp Tiểu Xuyên tánh mạng, nhưng ta lúc ấy xem vô cùng rõ ràng, ngươi thi triển lực đạo còn chưa đủ để năm thành. Nếu như ngươi muốn giết hắn, hắn lúc ấy đã sớm chết cũng sẽ không bị trốn ở âm thầm chi nhân đơn giản đem pháp bảo của ngươi ám tinh châu phản áp chế mà quay về. Ta không muốn để ý tới ngươi vì cái gì đối Diệp Tiểu Xuyên thủ hạ lưu tình, nhưng ta cũng không muốn trở thành trong tay ngươi một con cờ. Tối nay chính đạo bên này cao thủ nhiều như mây, dây dưa nữa xuống dưới, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, dừng ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Liễu Hoa Thường quay người, dưới chân đạp yêu khí đằng đằng bạch cốt tiên, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, giống như khống chế một đầu yêu long. Thiên Vấn nhìn xem đạo kia cấp tốc biến mất trong bóng đêm xám trắng hào quang, lạnh lùng cười cười, cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không có đi đuổi theo Liễu Hoa Thường, cũng không có đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên, mà là hướng phía lúc trước phệ hồn lão ma biến mất bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Nàng sư phụ Thanh Mộc lão tổ cùng phệ hồn lão ma tại thánh giáo trong địa vị không phải chuyện đùa, hôm nay âm thầm đi vào trung thổ Chu Tiên trấn phụ cận, liền Thiên Vấn cũng không biết tin tức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Chu Tiên trấn phía trên thời điểm Thiên Vấn liền đã nhìn ra, sư phụ cùng phệ hồn sư thúc thực sự không phải là vì những cái kia hung linh mà đến, có lẽ còn có cái gì khác chuyện trọng yếu. Nếu như không có gặp được liền thôi, hôm nay ân sư đang ở phụ cận, chính mình tự nhiên muốn tiến đến bái kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh nàng liền truy tung đã đến phệ hồn sư thúc tung tích, đi tây bắc phi hành ước chừng không phải 20-30 dặm, bỗng nhiên phía trước hắc ám, phía dưới vô số đạo pháp bảo hào quang lập lòe không chừng. Thiên Vấn nhìn ra trong đó một đạo hắc khí, có lẽ đúng là mình ân sư phóng xuất ra, nghĩ thầm hẳn là ân sư cùng này thuần dương từ đạo trường tại đấu pháp tỷ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Không ngờ, đã đến chỗ gần vừa nhìn, lập tức chấn động, chỉ thấy sư phụ cùng thuần dương từ đạo trường không chỉ có không có động thủ, mà là đang liên thủ công kích một người mặc vải bố áo tơ trắng tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia dị thường tuổi trẻ, thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi, nhưng một thân đạo hạnh quả thực đạt đến kinh khủng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt chính đạo cùng ma giáo hai vị nhất đẳng cao thủ vây công, nàng kia không chỉ có không có bất kỳ xu hướng suy tàn, ngược lại ổn chiếm thượng phong, đem Thanh Mộc lão tổ cùng thuần dương từ đạo trường áp chế gắt gao. Nhìn bộ dáng, hai người trong miệng cũng mang theo máu tươi, hẳn là bị thương không nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phệ hồn lão ma dẫn đầu đã đến, vừa nhìn tình cảnh cũng lại càng hoảng sợ, trầm giọng nói. Tố nữ Huyền Anh, thân thể hư huyền tại giữa không trung chính là cái kia áo gai nữ tử, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, nói. Lại thêm một cái đến đây chịu chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Mộc lão tổ quát lớn, phệ hồn lão huynh không nên khinh thường, tu vi của nàng sâu không lường được, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Thuần Dương tử cũng muốn chạy, đối mặt như vậy một cái kinh khủng nữ nhân, hắn lần thứ nhất sinh ra một tia cảm giác vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, một chỉ kinh khủng bàn tay xuất hiện, cùng già Diệp Tử Không Ngộ Thần Tăng thi triển đi ra cái chủng loại kia kim quang lóng lánh, Phật quang phổ chiếu như lai thần trường bất đồng, bầu trời xuất hiện cự tay, càng giống chỉ là một chết đã lâu người cự tay, hết sức cực lớn. Này trống rỗng xuất hiện cự tay, như thương thiên chi thủ, trên không trung đối với ba người khẽ quét mà qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Phệ hồn lão ma gào to một tiếng, cũng không có cái gì e ngại. Vừa rồi dùng huyền linh càn khôn chặt phá hết Không Ngộ lão con lừa chọc như lai thần trưởng, hôm nay lại phá cái này một cái quỷ khí tùm tái nhợt bàn tay, lại có gì khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả hắn thất sách, đương huyền linh càn khôn chặt thanh quang sáng lên về sau, một cổ bài sơn đảo hải giống như đại lực lập tức hung hăng va chạm phệ hồn lão ma trên người, phệ hồn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bên trong linh lực lập tức sôi trào lên, thân thể như diều bị đứt dây, kêu thảm một tiếng phun huyết bay ngược. Này cự tay tại quét phi trọng thương nặng phệ hồn lão ma về sau, động tác vậy mà không có đình chỉ, núi thở biển gầm giống như đánh tới hướng thuần dương từ cùng Thanh Mộc lão tổ hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị lão nhân, đồng thời thúc giục toàn thân chân pháp đại lực đều muốn ngăn trở cự tay, không ngờ chỉ cần tiếp xúc lập tức giống như vừa rồi bay ra ngoài phệ hồn một dạng kêu thảm thiết phún huyết từ giữa không trung rơi xuống. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.